Tiên Hà Phong Bạo, chương 754, một nhà độc đại, cấp truyện audio.com, lòng hắn run lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù dưới loại tình huống này, hắn cũng không làm gì được đối phương. Địa vị nhân vật thiên tài thứ nhất trong Tam Dương cảnh của Vô Không Minh không thể dung chuyển. Đổi lại nguyên đan hậu kỳ bình thường chỉ sợ sớm bị Tử Ô giết chết mấy lần, một kiếm cuối cùng của Vô Không Minh này lại trực tiếp áp chế công kích của ám không điện suýt nữa để cho Tử Ô chết. Từ Huyền cùng Mông Thủy đều thấy kinh tâm, hai người không khỏi đều cảm giác may mắn, không có tử chiến cùng Vô Không Minh, nếu không kiếm tu cường đại này thật sự chính dốc sức liều mạng, đủ để đem bán bộ kim đan kéo xuống nước. Phốc, thân hình Vô Không Minh rơi xuống đất lần nữa nhổ ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo. Kết quả nghiễm nhiên là lưỡng bại câu thương, bên ngoài vài dặm, vài tên tu giả quỷ khí lạnh lạnh chậm rãi hướng bên này tới gần. Chậc chậc chậc, thật sự thật là khéo. Vô Không Minh, Tử Ô, hai người kình địch lớn nhất này thân thụ thương nặng, nguyên khí tổn hao nhiều, mà ngay cả Mông Thủy cũng có vẻ không tốt. Tạ Ương phát ra một hồi tiếng cười chói tai. Đúng thế, Vô Không Minh không có một tháng thì đừng mơ tưởng khỏi hẳn, Tử Ô cùng Mông Thủy không có hơn nửa tháng cũng khó khôi phục đỉnh phong. Gạch nối, chúc mừng Tạ Ương sư huynh, cửa ải cuối cùng này sư huynh xưng bá vô địch rồi. Mấy vị đồng môn tâm hoa giận phóng nói, trên không huyết sắc quang giới. Không nghĩ tới cửa ải cuối cùng của thiên lục nguyên mới có ngày thứ nhất mà các đại thiên tài liều đến nguyên khí đại thương. Một vị kim bào thủ lĩnh thở dài. Lúc này hai đại thiên tài bên trong bất thế kỳ tài tam dương cảnh trọng thương chí mạng, nguyên khí tổn hao nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vô Không Minh cùng Tử Ô mất đi năng lực chiến một trận cùng đồng giai thiên tài. Vài dặm bên ngoài, một cỗ khí tức âm lãnh ngưng huyết đáng sợ chậm rãi lan tràn ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, bắt đầu từ hiện tại trong vòng nửa tháng thiên ở bên trong thiên lục nguyên không người nào có thể cùng ta chống lại, mau chóng tranh đoạt lệnh bài qua cửa vấn đỉnh, mưu đồ đoạt quyền, đệ nhất. Ở bên trong đôi mắt u lãnh của Tạ Ương lóe lên quang mang kinh hồn giống như hai đạo hắc sắc chốc quang. Vù hưu, hưu, gạch nối, ở bên trong vòm trời mơ hồ có thể thấy được một tầng hôi ám huyết ba từ xa mà đến gần thẩm thấu mỗi một tấc trong hư không. Phạm vi một giảm, hai giảm, ba giảm, Tạ Ương chưa đến gần, hết thảy vật chất sinh cơ phụ cận đều đã bị hủ hóa cùng thôn phệ. Đặc biệt là máu huyết chi khí của sinh linh, không bị khống chế tràn đầy ra bên ngoài. Hồ oanh, trên không hồi ám huyết ba quỷ vân di tán, tử âm tà khí ngăn cách bầu trời. Vô luận là Vô Không Minh cùng Tử Ô trọng thương nặng hay là Từ Huyền cùng Mông Thủy phụ cận đều cảm thấy một cỗ áp lực cùng nguy cơ thể xác và tinh thần lạnh như băng, khí huyết sinh cơ ẩn ẩn trôi ra bên ngoài. Đây là huyết la tử vực danh chấn một thời của Quỷ Cốt Tông, một khi tu thành thuật này dùng lực lượng một người, ngăn cản mấy vị đồng giai, đều nhẹ nhõm vô cùng, thậm chí có thể khốn giết cường giả tu vi cao hơn mình. Kim bào thủ lĩnh họ chỉ thấp giọng nói, đúng là Tạ Ương, sắc mặt Mông Thủy khẽ biến, giờ phút này, chẳng những Vô Không Minh cùng Tử Ô hai đại bất thế kỳ tài nguyên khí đại. Cốc truyện audio.com, thương, hắn chỉ bằng thiên tài đồng cấp tam đại bất thế kỳ tài cũng không làm được gì hơn. Khi nguyên một đám kình địch đều bị chiến lực đại tổn. Hôm nay thiên lục nguyên chính là thiên hạ của Tạ Ương. Hưu, hưu, gạch nối, đúng lúc này, vài đạo tiếng xé gió lướt tới. Vô Không sư huynh, ba vị đồng môn Thiên Vân Kiếm Tông từ đằng xa chạy đến, hoảng sợ thất sắc vội vàng bảo vệ Vô Không Minh, đề phòng nhìn về phía Tạ Ương cùng Tử Ô. Ba vị đồng môn này, tu vi đều đạt đến nguyên đan trung kỳ, thân là kiếm tu. Thực lực không phải chuyện đùa, không thể coi thường. Gặp tình hình này thân hình của Tử Ô ở đối diện nhoáng một cái. Vù, Tử Ô hóa thành một đạo hư ảnh dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Vô Không Minh, chờ ta triệt để lĩnh ngộ ám không u ảnh, ngày sau tái chiến. Thời khắc thanh âm này nhạt đi thì cũng tìm không được tồn tại của Tử Ô nữa. Hồ ông, huyết la tử vực cường đại của Tạ Ương đang chậm rãi áp bách. Hắn rất thông minh, cũng không có ý đồ cường hành lưu lại Vô Không Minh cùng Tử Ô. Cấp độ thiên tài như Vô Không Minh hoặc là Tử Ô. Nếu như ép bọn họ thì rất có thể là kết cục ngọc thạch câu phần. Vì thế Tạ Ương chỉ áp bách đem pháp lực thần thông của bản thân trải rộng ra. Nếu như Vô Không Minh cùng Tử Ô không đi thân hãm ở bên trong, huyết la tử vực khí huyết sinh cơ một khi trôi qua, hậu quả không thể lường được. Rút lui, Vô Không Minh được mấy cái đồng môn hộ tống hướng xa xa triệt hồi. Lúc này, vô luận Vô Không Minh hay là Tử Ô, đều mất đi thực lực đối kháng cùng Tạ Ương. Ông, bên ngoài thân Tử Huyền nhoáng một cái tinh quang màu đất rồi biến mất không thấy gì nữa. Ồ, Mông Thủy có chút giật mình, triển khai thần thức phát hiện Từ Huyền trốn vào ở bên trong thổ tầng. Phốc, sau một khắc thân thể Từ Huyền xuất hiện tại một khối thổ tầng khác. Đây chính là ở trung tâm chiến trường vừa rồi, giải rác phân bố lấy một ít túi chữ vật tàn phiến cùng lệnh bài qua cửa. Trong đó có bộ phận bị Vô Không Minh thu lấy đi, còn có bộ phận không kịp thanh lý. Băng oanh, thổ tầng một khu vực như vậy đột nhiên sụp đổ, túi chữ vật cùng lệnh bài qua cửa cùng một chỗ bị cuốn đi. Tạ Ương sư huynh, đừng để cho hắn chạy. Hai ba tên Quỷ Cốt Tông đệ tử kinh hô một tiếng. Từ Huyền, nhận lấy cái chết, lệ quang trong mắt Tạ Ương bùng lên sát cơ lộ ra. Vừa mới nói xong, lực lượng huyết sắc từ vực bỗng nhiên thẩm thấu hướng xuống bên dưới thổ tầng. Từ Huyền vừa mới thoát ra hơn 10 trượng, cảm nhận được một cỗ hôi ám huyết khí âm trầm lạnh như băng, ngưng kết thổ tầng, làm cho mình tốc độ đại giảm. Cỗ lực lượng kia thậm chí bao phủ thân thể của Từ Huyền, ý đồ rót vào trong ầm ầm thể nội. Cùng lúc đó, từ âm quỷ khí bên trong hư không phát ra những tiếng gào rú bén nhọn đầy trời. Băng phốc, một cái bạch cốt cự trảo mang theo một tia huyết trạch từ đỉnh đầu từ âm tà khí đánh xuống, đâm vào chỗ sâu trong thổ tầng. Lập tức bạch cốt chảo với khí tức hùng hồn bắt lấy Từ Huyền. Oanh, Từ Huyền hét lớn một tiếng, bên ngoài thân kim vân cùng thổ sắc tinh quang di động, hư ảnh bàn tay màu đỏ huyễn động, thúc giục lực lượng huyết mạch hoảng sợ đối chiến một trường. Phanh, ầm ầm, ở bên trong thổ tầng phát ra một tiếng sụp đổ chấn động, Từ Huyền hừ nhẹ một tiếng, khí huyết di động trốn hướng xa. Góc truyện audio.com Xa, ồ, Tạ Ương có chút giật mình, một kích toàn lực tu la quỷ trảo của chính mình đủ để kích thương nguyên đan hậu kỳ bình thường, bắt giết nguyên đan trung kỳ đỉnh phong, lại không có tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với Từ Huyền. Cách chương.